Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1251. Chương 1251. Chứa bút dùng đại đại ca. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong nhìn chằm chằm Samirov ánh mắt. Muốn từ trong ánh mắt của hắn tìm ra lừa dối thành phần. Samirov đồng chí, người cái này vật liệu thép có phải hay không có phía trên vấn đề? Người sẽ không là cầm những cái kia thép vụn vậy coi là ở bên trong chứ? Nếu không ngươi ở đâu tới 20.000 tấn vật liệu thép? Samirov đắc ý cười một tiếng. Vô cùng đơn giản, những thứ này xưởng thép công nhân không phải không tâm tư làm việc sao? Ta đến ướp nần và côm sâu mos vật liệu thép nói cho xưởng thép người phụ trách. Các người chỉ cần có thể sản xuất thật nhiều xưởng thép. Ta có thể cung cấp vật liệu trao đổi. Như vậy bọn họ xây dựng xã hội chủ nghĩa tích cực tính liền đi ra. Chỉ đơn giản như vậy. Vạn Phong gãi đầu. Ta làm sao liền không nghĩ tới. Hơn chuyện đơn giản nha. Samirov hàng này đây là thông suốt. Tê liệt đi theo lão tử phối hợp thông minh này cũng tăng lên. Phỏng đoán ở phối hợp mấy năm trên người hắn mau đến lượt cởi cạn sạch. Theo người như thế nói bất luận là ốp nần vật liệu thép vẫn là côm sâu mos vật liệu thép đều sẽ có. Phạm vi lớn tăng lên thôi. Như thế nói ốp nần và côm sâu mos một tháng tất cả cung ứng 10.000 tấn thép không là vấn đề. Những thứ này vật liệu thép một tấn Vạn Phong có 3.000 nguyên đến 8-9.000 nguyên không đều. Lời, trung bình một tấn có 4-5.000 lời. Một tháng 20.000 tấn vật liệu thép cũng chính là một cái trăm triệu tả hữu lời. Nợ nếu như nhỏ coi là vẫn là rất dọa người. Samirov, một cái xưởng thép một năm liền sản xuất như thế điểm vật liệu thép sao? CMN, một cái xưởng thép một năm sản xuất mấy trăm ngàn tấn thép. Thùng cơm cái này hai chữ là viết như thế nào tới? Các người người Liên Xô rất phế vật nha. Thật ra thì xa không dứt điểm này sản lượng. Ốp vần xưởng thép coi như kích thước không lớn một năm cũng có 80-100 ca sản lượng. Mà côm sâu mos xưởng thép lại là có hơn 3 triệu sản lượng. Nhưng là người làm lao động thiếu sản lượng dĩ nhiên là thấp. Bọn họ bây giờ một năm liền đỉnh cấp kỳ một nửa sản lượng cũng không có. Hơn nữa còn muốn cung ứng những thứ khác nghề. Đến trong tay chúng ta có cái 100.000-200.000 tấn liền không ít. Coi như một tháng cung, ứng cho ta 10.000 tấn một năm cũng mới 120.000 tấn. Đây là bọn họ sản lượng một nửa 10% cũng chưa tới. Quá ít, ta cũng muốn cuồn cuộn không ngừng cầm xưởng thép trở tới đây. Ta ước gì một ngày vận mấy ngàn tấn tới đây. Nhưng cái này chút xưởng thép lưu cho chúng ta cũng chỉ có vậy. Nếu như ta cũng không năng lực lớn như vậy cũng lấy. Samirov đây cũng là nói thật. Coi là thật một ngày cho hắn 1.000 tấn sắt thép. Hắn thật đúng là không làm lại tới. Một ngày 300-400 tấn cũng cầm hắn bận rộn hì hục con ba ba bụng. Thôi, tạm thời cứ như vậy dạng đi. Cái này cũng không tệ. Samirov. Dựa theo các ngươi người Liên Xô kinh nghiệm, ngươi nói cái này mặt sông lúc nào có thể đi trọng tải xe hàng. 5 ngày, lại còn 5 ngày bảo đảm có thể đi 30 tấn trở xuống xe hàng. Samirov thề thành khẩn bảo đảm. Cũng không biết ai cho hắn lòng tin. 5 ngày, dường như còn thích hợp. Samirov, vật liệu thép trước để qua một bên. Ta muốn biết Dimitri đoạn này đã đến giờ ốp nần đã tới chưa? Samirov lắc đầu. Chưa từng tới. Dimitri hàng này sẽ không phải bị KGB bắt đi chứ? Ta cái này khó khăn lắm. Tiếp nối một cái tuyến liền làm một cuộc làm ăn liền chặn. Lý Minh Trạch vậy không có tới sao? Không có. Dimitri không có tới. Lý Minh Trạch vậy không có tới. Chuyện này có chút không ổn nha. Nếu như con đường này thật chặn, như vậy sau này phương diện này đồ thật đúng là lại không thể chi phối. Dimitri có bối cảnh như vậy người cũng phạm chuyện, những người khác vậy căn bản chính là tôm thước nhỏ, càng không dễ khiến cho mình đạt được tư cát chuân một chuyến đi và Vương Giang Đường nói một tiếng. Sau này thì chuyên tâm làm điểm sắt thép đi, đừng nghĩ bừa bộn. Vạn Phong cảm giác công năng đặc dị của mình lại tăng lên một cảnh giới. Bên này vừa nghĩ đến tư cát chuân đi gặp Vương Giang Đường tam người. Vương đồng chí lại cũng tới. Cái này hảo nha, có phải hay không mình sau này muốn ai ai sẽ tới nha? Vạn Phong mặc dù biết mình suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn là ngu ha ha vui vẻ nửa ngày. Vương đồng chí thứ nhất là cầm cõng một cái khóa túi đẩy tới Vạn Phong trước mặt. Cho ngươi, Vạn Phong nghi ngờ nhìn vậy khóa túi. Gì cho vui, mở ra xem chẳng phải sẽ biết. Vạn Phong đưa tay ở khóa túi lên ấn xuống một cái. Vuông vức một cái cứng rắn đồ. Đồ chơi gì mà nha. Mở ra khóa túi xây từ bên trong móc ra một cái màu trắng hộp giấy tử. Hộp giấy tử một xích hơn dài, phía trên liền cứng rắn một cái cục gạch điện thoại di động cộng thêm một ít chữ ngoại quốc. Đại đại ca, mở giấy ra cái hộp giấy niêm phong, bên trong quả nhiên là một bộ màu đen lớn cục gạch điện thoại di động. Motorola 3200, mạng cũng cho ngươi nhập lên, số cũng cho ngươi làm xong, đây là dãy số, Vương đồng chí ném qua một cái tờ giấy nhỏ. Dãy số 901068. Nói mình như vậy, đây là 68 cái dùng điện thoại di động. Năm đó chỉ có 100 cái dãy số. Thứ một cái mã số là một cái kêu là Hứa Phong người. Hắn lựa chọn dãy số hình như là 901088. Đây là đưa cho ta vẫn là chép cho ta? Cái này nhất định phải hiểu rõ. Đưa cho hắn cũng không cần tốn tiền. Tướng quân đưa cho ngươi, sau này có chuyện gì tốt trực tiếp và hắn liên lạc. Phía trên là hắn đơn vị một cú điện thoại, có chuyện gì đánh liền cái số kia liền nói tìm không hai là được. Tướng quân điện thoại đều là cực độ bảo mật, có thể cho ngươi đều là thiên đại mặt mũi, có thể đừng mù, ra vẻ để cho người khác biết. Cái này Vạn Phong dĩ nhiên biết. Đồ chơi này ở Hắc Long Giang nơi này có thể đánh chứ? Đừng không thể đánh hắn làm như thế đồ chơi mà có ích lợi gì? Chứa cái mũi nha, nếu như hắn không đoán sai, đồ chơi này ở chỗ này hẳn không đánh được. Phỏng đoán bây giờ cũng chỉ có Quang Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh mấy cái thành phố lớn có thể sử dụng. Hơn nữa còn không thể ra thành. Giống như Hắc Long Giang chỗ này phải dùng đại khái cũng chỉ có thể cùng khai thông dạo chơi. Còn như lúc nào Hắc Long Giang nơi này có thể lái được thông dạo chơi Vạn Phong thì không rõ lắm. Chứ lão đầu đại khái là không hiểu. Nghe nói mình muốn liền cho mình lấy một cái. Nhưng không nghĩ qua ở Hắc Long Giang căn bản là không tới. Bất quá hắn dãy số ngược lại là hữu dụng. Đại đại ca không thể đánh. Cố nói không phải có thể đánh sao? Có chuyện gì sẽ dùng cố nói gọi cho hắn? Không biết, cái vấn đề này Vương đồng chí đương nhiên là không thể nào biết. Vạn Phong mở máy chi phối tức giận. Thời điểm đánh giặc dùng đồ chơi này làm cục gạch dùng phỏng đoán một chút vấn đề không có. Thật đặc biệt nặng. Ai? Đúng rồi, bộ điện thoại di động này chắc chắn liền ta cái này một cái số dùng chứ. Thời điểm đó điện thoại di động nhưng mà có thể sinh con. Có lúc hết mấy số treo một máy trên điện thoại di động. Qua lại nói chuyện điện thoại tiền cũng coi là ở cơ hội chủ trên mình. Bỗng dưng vô cớ cho người khác nuôi lão bà đứa trẻ chuyện Vạn Phong nhưng mà sẽ không làm. Còn có chuyện như vậy mà sao? Chuyện này Vương đồng chí thì không rõ lắm. Hắn đối với điện thoại di động không hiểu. Đại đại ca bởi vì là mô phỏng tín hiệu, là có thể bị mô phỏng, vì vậy thì có ở một cái điện thoại di động hạ lấy số tình huống phát sinh. Hành thoại kêu, y cơ hội, nhưng bây giờ đại đại ca mới ra tới một cái hơn tháng. Loại chuyện này còn sẽ không phát sinh, Vạn Phong muốn thử một chút đồ chơi này có dùng được hay không. Hắn thử bá liền một cái mã số. Trong điện thoại di động chỉ có thể nghe được điện thoại ngươi gọi không đang khu phục vụ thanh âm.